Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, phân thân chỉ lừa ta. Không hố thôn làng, cái này huyễn cảnh, đại danh chừng to mát, tâm tình chập chờn cũng kịch liệt, hắn nhớ tới một bản manga, Giáp Phỉ Cơ, cái này người nào nhận được a? Muốn mạng là, hắn cảm nhận được tuổi trẻ cảm giác, vô cùng cường thịnh, thân thể ấm áp phảng phất phao trong suối nước nóng, tràn ngập tinh lực cùng lực lượng. Loại cảm giác này, đã khá hơn chút năm không có cảm nhận được. Kích thích, đại danh con mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm màn hình không có bỏ được chớp mắt, khi trong màn hình nội dung cốt truyện đạt tới đỉnh phong. Hắn toàn thân run lên, kỳ quái là, phía sau nội dung cốt truyện tựa hồ không có trước đó như vậy hấp dẫn hắn. Trở nên có chút nhạt nhẽo vô vị, qua nửa giờ, huyễn cảnh dần dần tiêu tán, đại danh tỉnh lại, trên mặt hồng quang tỏa sáng, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Trải nghiệm một lát sau, hắn bất khả tư nghị nói, cái này quá bất khả tư nghị. Làm sao làm được? Mọi người đều biết, ta Kurama nhất tộc nắm giữ khống chế ngũ giác năng lực. Đây bất quá là không có ý nghĩa thủ pháp. Akabani ảnh phân thân mỉm cười. Vừa rồi hắn không ngừng duy trì huyễn thuật, càng lặng lẽ dùng chữa bệnh nhẫn thuật vì đại danh loại trừ thể nội một số bệnh dữ. Tuy nói không có khả năng gia tăng hắn thọ nguyên, nhưng thân thể khỏe mạnh sống lâu một hồi không có vấn đề. Vừa rồi ta cảm giác mình phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ. Hô, thật sự là thật không thể tin. Không nghĩ tới huyễn thuật còn có cách dùng như thế này. Akagani, người nguyện ý lưu lại thủ hộ nhẫn sao? Đại danh nhìn chằm chằm Akabani. Hắn là nhận thật hy vọng Akabani có thể lưu lại, trở thành hắn thủ hộ ninja, đến một lần có thể bảo đảm hắn an toàn. Thứ hai còn có những này thú vị trò chơi, manga cùng anime, ta tại Konoha đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ sợ vô pháp phân thân. Có thể Akabani làm sao lại đáp ứng, coi như ảnh phân thân, cũng không có khả năng đáp ứng loại này hoang đường yêu cầu tại Konoha. Chính mình là ám bộ người đứng thứ hai, thâm thụ đệ tam coi trọng, lại cùng Uchiha cùng đông đảo gia tộc giao hảo. Tam nhẫn là anh ta nhóm, Sakumo là huynh đệ của ta, kinh đô trừ điêu ngoa công chúa, Shinosuke cùng đại danh còn có ai? Chính mình thật lưu lại, đời sau thái tử đoán chừng đều muốn hận thấu hắn, mà lại này điêu ngoa công chúa thực sự không phải mình đồ ăn, không thể trêu vào. Ảnh phân thân dừng lại một lát sau, tiếp tục nói, lần này đi cầu gặp đại danh đại nhân chủ yếu vì xuyên chi quốc chiến tranh. Tiếp xuống thời gian bên trong, có lẽ không chỉ một cái nhẫn thôn đối với chúng ta tuyên chiến. Thậm chí khả năng, đạt tới trước đó đại chiến cấp độ, đại danh dương mắt, nhìn chằm chằm Akabani nhìn mấy giây. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, ta sớm có đoán trước, bất quá Danzo mệnh ngươi tự mình đến nói xem ra sự tình xác thực không tầm thường. Yên tâm đi, ta hội toàn lực ủng hộ Konoha. Đa tạ đại danh đại nhân. Akabani cúi đầu, Konoha theo đại danh quan hệ rất đặc thù. Như loại này trước khi đại chiến xác thực cũng phải đến thông báo một tiếng. Bất quá nhắc tới loại sự tình trọng yếu bao nhiêu cũng không có. Cho dù không mà nói, đại danh cũng sẽ không để ý, nên ủng hộ vẫn là ủng hộ. Dù sao Hỏa Chi Quốc có được hiện tại quốc thổ cùng Konoha không quan hệ. Ủng hộ Konoha cũng là trợ giúp chính mình, hắn không sẽ như thế thiển cận. Bất quá đại danh nghĩ một lát, nhịn không được hỏi một câu. Ta muốn biết địch nhân là người nào? Xa ẩn thôn sao? Không ngừng. Còn có Uchiha Madara, Zetsu, Akabani đáp, ban, đại danh sững sờ mấy giây, Não hải hiển hiện manga bên trong cái kia đạo mặt nạ thân ảnh cùng trước kia bá khí vô cùng phong thái, trên mặt có mấy phần mê mang, ban lại còn sống. Thật là quái vật, năm đó rõ ràng đều bị Senju Hashirama giết chết, kết quả còn có thể từ địa ngục bò lại tới. Hắn cũng là loại này không đánh không mục đích không bỏ qua người. Đại danh trong lòng âm thầm cảm khái. Ta minh bạch, tiếp tục thể nghiệm huyễn thuật đi. Bất quá vừa rồi loại kia coi như khục, dù sao người già, được, đại danh tương đương bình dị gần gũi. Cơ hồ đem Akabani đồng cấp đối đãi, cho nên ảnh phân thân cũng không tiện cự tuyệt. Suy nghĩ nhất động, huyễn cảnh lại lần nữa diễn sinh, lấy hắn hiện tại năng lực, coi như chỉ là ảnh phân thân. Sử dụng loại này cấp bậc huyễn thuật căn bản không cần bao nhiêu chakra. Nội dung pen tập kích Konoha, tất cả đều là cảnh tượng hoành tráng, để đại danh thấy khẩn trương kích thích nhìn cái với. Đương nhiên ảnh phân thân hiểu được nắm chắc độ, cho nên mới để đại danh lấy diễn bá thính hình thức quan sát 2D anime kịch, mà không phải chân chính huyễn cảnh 100% thể nghiệm bản. Nói đến, người đem phân thân lưu đại danh bên kia thật không có chuyện gì sao? Ngươi là chỉ cái gì? Akabani ngồi tại lâm tử một bên, quan sát Uzumaki nhất tộc bọn nhỏ tu luyện. Tại hắn một bên Shinosuke ngồi chung một chỗ lấy thổ độn làm thành trên mặt ghế đá. Chính ngươi ảnh phân thân đức hạnh gì không biết? Shinosuke ngồi xuống, ảnh phân thân hố người sự kiện cũng không ít. Tỉ như lúc trước Hyuga cùng Hồng họp lớp, kết quả sửng sốt bị Akabani ảnh phân thân biến thành đánh quảng cáo thời gian. Gián tiếp đắc tội Hyuga nhất tộc, còn có tin chi giới, tồn tại, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Tin chi giới cũng là Akabani, mà Akabani bản thể có lòng xấu hổ, tuyệt sẽ không theo Jiraiya thông đồng làm bậy. Như vậy thì chỉ có thể là phân thân tác phẩm. Akabani tựa ở trên cành cây, nói rất bình tĩnh, muốn hố cũng chỉ hội lừa ta. Hắn còn không đến mức hố thôn làng. So với cái này chút phiền toái nhỏ, ta đáng ghét hơn làm bạn đại danh. Điêu ngoa công chúa, toàn kinh đô không ai thích nàng. Shinosuke phụ họa theo đuôi. Uzumaki nhất tộc bọn nhỏ mỗi ngày sinh hoạt thẳng quy luật. Buổi sáng tu luyện, buổi chiều chơi một hồi đi mua manga, trở về tiếp tục tu luyện, đến tối tài năng nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bởi vậy những hài tử kia sau khi xem xong, Shinosuke cũng mượn một bản, hắn nhìn thấy một nửa, lông mày nhíu lại nói, ngươi đến bên này lánh nạn, làm sao có thể, ta theo lão sư quan hệ tốt như vậy, đây là hiếu hảo lẫn nhau hắc. Akabani bĩu môi, chạy nạn, có cần phải như vậy? Lấy thực lực của ta, đánh Danzo còn không phải theo chơi giống như, hiện tại đi ra chỉ là cho lão nhân gia ông ta mặt mũi. Tính toán, Shinosuke sẽ không hiểu, đợi tại Uzumaki tộc, Shinosuke đã hoàn toàn trầm luân tại ôn nhu hương, ngồi nhìn một hồi manga, chậc chậc cảm thán một tiếng. Sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy Fuso từ tộc địa bên trong đi tới, lập tức hấp tấp chạy tới. Akabani chỉ là nhìn một chút, không có đứng dậy đuổi theo. Liếm chó không có kết cục tốt. Đáng thương đệ tam, đối con trai trưởng 10 phần coi trọng, nhưng sau cùng manga bên trong liền cái mặt đều không lộ, liền lưu lại mấy tuổi đại hài tử. Bây giờ nhìn đoán chừng là không biết chạy chỗ nào khi liếm chó qua. Đệ tam thật thê thảm một hỏa ảnh già. Đương nhiên, đây đều là Akabani nội tâm hí. Thực Shinosuke chỉ là ưa thích Fuso ôn nhu quan tâm, mà bằng vào cảm giác cùng kiến văn sắc cảm ứng được rất nhỏ tâm tình. Hắn cảm thấy Fuso đại khái cũng là ưa thích Shinosuke. Chỉ bất quá, một cái là Uzumaki nhất tộc phổ thông tộc dân, mà một cái khác là tam đại hỏa ảnh con trai trưởng. Về mặt thân phận, có thể xưng ngày đêm khác biệt, Bởi vậy không phải Fuso không thích Shinosuke, mà chính là nàng cảm thấy mình là cái vong quốc nô. Lại là phổ thông tộc dân, tại Shinosuke trước mặt có tiềm tàng phức cảm tự ti, không dám đối Shinosuke tỏ tình, càng không thể tin được Shinosuke ưa thích chính mình. Vợ chồng trẻ sự tình, Akabani cũng không muốn lẫn vào. Yêu đương nha, cũng nên lòng đong một số mới chân thực. Phim Hàn bên trong không đều là như thế diễn. Bất quá chính mình yêu đương đường, tựa hồ cũng không long đong. Vẽ lấy, Sunet thành chính mình mê muội. Vẽ lấy, Sunet tới tay. Ngô cũng là tính cách này quá cực đoan. Ôn nhu có thể hòa tan bất luận cái gì thiết hán tử. Táo bạo đứng lên có thể nhất quyền oanh sập một tòa phòng ốc. Cái này người nào chịu được? Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống. Đồng thời mặc sức tưởng tượng lấy ngày mai sự tình. Konoha bên kia đổi mới hẳn là tại đồng thời tiến hành, mà bên này đến ngày mai liền sẽ khai triển tế tự ngày. Uzumaki nhất tộc tế tự, từ một tên thể chất đặc thù tộc nhân chủ trì. Loại người này chakra chờ một chút thường thường đều là mạnh nhất. Thí dụ như Uzumaki Mito, Uzumaki Kushinai. Đến thế hệ này, nguyên bản nên Uzumaki Sejesu. Bất quá nàng và 10 tên Uzumaki nhất tộc hài tử bị tách ra gia tộc. Tương đương với mặt khác lên một cái tách ra. Không còn là bộ tộc này người. Nhân tuyển liền muốn một lần nữa định ra. Từ theo Shinosuke nói chuyện phiếm một số nội dung phán đoán. Bị lâm thời chọn chúng thánh nữ hẳn là Fuso. Đến lúc đó, không biết tấm kia tử thần mặt nạ có thể hay không bị mời đi ra. Akebani trong lòng thầm nghĩ, hắn muốn tham gia tế tự ngày, cũng là muốn biết tử thần đến là cái gì, theo Uzumaki nhất tộc có liên quan gì. Hiển nhiên Uzumaki Mito đồng dạng muốn biết, đặc biệt đến biên bức quả thực về sau, nếu tử thần thật có ý thức, trí tuệ, lại nhìn chăm chú lên gia tộc Uzumaki. Như vậy từ Uzumaki Mito đạt được biên bức quả thực lên, nàng liền vi phạm tử thần ý chí. Đến lúc xế chiều, đại danh bên kia ảnh phân thân trở về. Quả không phải vậy, ảnh phân thân hố hắn một đợt. Khi đại danh mặt, sửa đổi giáp phỉ cơ không thảm. Cũng may đại danh cũng không thèm để ý. Ngược lại rất vui vẻ địa liên tục tán thưởng. Đến tối, sở hữu Uzumaki nhất tộc tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, tổ chức một trận náo nhiệt thịnh yến. Bất quá cũng có một số người, tại vì ngày kế tiếp tế tự làm chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ hai, trừ Akebani bên ngoài tất cả mọi người rất dậy sớm giường. Bởi vì náo động, đại bộ phận lão nhân đều chết tại Qua Chi Quốc. Chạy trốn tới Hỏa Chi Quốc đều là một số thực lực cường đại hoặc là tinh lực tràn đầy có tiềm lực. Người trẻ tuổi, hài tử, cái này dẫn đến tế tự ngày càng lớn gây nên quá trình tất cả mọi người hiểu. Có thể cụ thể chi tiết lại có chút quên. Cũng may Uzumaki Mito hiểu, nàng tuy nhiên rời khỏi gia tộc có mấy chục năm, nhưng gia tộc tế tự Nhật lưu trình lại nhớ trong đầu không dám quên. Lần này ngược lại là lên chủ trì đại cục tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng tại mới Uzumaki nhất tộc địa vị cũng nghiêm chỉnh thành lão tổ, cấp bậc. Chờ Akebani giữa trưa rời giường thời điểm, đại khái bố trí đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có một ít chi tiết còn chưa chuẩn bị xong. Mà những này theo Akebani đồng dạng không quan hệ. Bọn họ những này ngoại tộc người chỉ cần chờ chạng vạng tối nghi thức bắt đầu là đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.